Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1068. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà cho thuê, tẩy tủy phạt cốt đan trong cơ thể Tăng Kim Lai đã bắt đầu phát huy tác dụng. Để phòng không bị bẩn, Trần Triệu Dương cho anh ta ngồi vào bồn tắm trong nhà vệ sinh ha. Không lâu sau, theo tiếng hét thảm thiết của Tăng Kim Lai, bên trong vọng ra tiếng nước chảy từ vòi hoa sen. Trần Triệu Dương không nhúc nhích, đã đoán được từ trước. Anh chờ mười mấy phút mới thấy Tăng Kim Lai tắm xong đi ra. Phụt, ha ha, thấy dáng vẻ của anh ta, Trần Triệu Dương đang uống trà phun thẳng ra ngoài, điên cuồng cười. Ban đầu da của Tăng Kim Lai hơi ngăm, nhưng sau khi uống tẩy tủy đan thì diện mạo của anh ta có thể nói là đã thay đổi 360 độ. Anh ta trở nên trắng nõn mịn màng, đường nét gương mặt cũng trở nên rất tuấn tú, bóp mạnh một cái là rách da. Có lẽ phụ nữ mà nhìn thấy cũng cực kỳ hâm mộ, ngắm mãi không chịu đi. Anh Trần, sao anh không nói dùng nó xong sẽ thành thế này vậy? Sau này tôi biết ra ngoài kiểu gì chứ? Tăng Kim Lai làm mặt khóc tang, bất lực than thở với Trần Triệu Dương. Không phải thế thì tốt lắm sao? Đẹp trai hấp dẫn biết mấy, giờ anh mà đi đóng phim thì kiểu gì cũng thành hình tượng của mấy cô nàng cho mà xem. Anh không nhịn được trêu ghẹo anh ta. Hiển nhiên là anh rất tin tưởng vào tác dụng của tẩy tủy đan. Anh Trần, trước đây tôi dựa vào dáng vẻ dựa dẫn của tôi, lăn lộn trong kinh doanh mới có được thành tựu như bây giờ, nếu cái mặt tôi ra thế này thì bị người ta cười chết cho. Mặc dù trong lòng anh ta cũng vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn. Được rồi, tẩy tủy phạt cốt đã xong, tiếp theo tôi sẽ truyền dạy cho anh. Trần Triệu Dương dạy một mẩu công pháp tu luyện cho Tăng Kim Lai. Sau đó dùng chân khí của mình để giúp vận chuyển hai vòng trong người anh ta, chờ anh ta nhớ rồi mới dừng lại. Anh ngồi xếp bằng bên cạnh Tăng Kim Lai để hộ pháp, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Tăng Kim Lai tu luyện, nếu không hộ pháp cho anh ta, có khả năng anh ta sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đêm dần trôi, có một điều làm cho Trần Triệu Dương kinh ngạc là nhà Mộ Dung chỉ bày vài trò đó ra rồi dừng sao. Không ngờ chúng lại không tiếp tục kiếm chuyện với anh. Mặc dù hơi nghi ngờ nhưng anh cũng không để ý, cảm nhận được dao động chân khí yếu ớt phát ra từ Tăng Kim Lai, anh biết anh ta đã tiến vào trạng thái tu luyện rồi, sau này cứ tiến hành theo từng bước là được. Trần Triệu Dương có chút do dự, cuối cùng anh vẫn đưa khối linh thạch có được từ chỗ ông nội Hứa An Lan cho Tăng Kim Lai. Có khối linh thạch này, việc tu luyện của anh ta có thể đẩy nhanh tốc độ hơn. Khi những người khác tu luyện, họ chỉ cần ngồi tại Hồ Lộc Minh. Hiệu suất tu luyện không thấp hơn lúc dùng linh thạch là bao. Anh vốn định để Tăng Kim Lai ở trong phòng một mình, bản thân thì ra ngoài, nhưng rồi lại nghĩ nhỡ đâu nhà Mộ Dung xông tới thì Tăng Kim Lai sẽ không chống cự được với thực lực của anh ta. Anh Trần, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? Lúc này Tăng Kim Lai đang rất có tinh thần, mặc dù cả đêm qua không ngủ nhưng anh ta lại có cảm giác mình còn tỉnh hơn cả lúc được ngủ say nữa. Điều này làm cho anh ta có động lực tu luyện võ đạo hơn. Chưa kể Trần Triệu Dương đã cho anh ta một khối linh thạch, tuy anh ta không biết giá trị của nó là bao nhiêu nhưng dùng sự nhạy bén đã hình thành nhiều năm qua của mình, anh ta dám khẳng định nó có giá trị không hề rẻ. Cách chương